Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 713. Nước rửa chân, thấy rằng Lý Thiết Trụ ở quân doanh như thế được hoan nghênh. Tiết Mục Tổ còn chuyển không có hắn đem đoạn này kéo vào giấy tráng phim bên trong. Vốn là, chỉ là mời hai cái nhiếp ảnh sư với chụp ngoài lề. Kết quả lại trở thành giấy tráng phim. Không chỉ có như thế. Tiết Mục Tổ còn đặc biệt phỏng vấn mấy vị cuồng nhiệt binh lính. Mỗ lão binh, Lý Thiết Trụ ta đương nhiên biết. Thích nhất bài hát kia, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. 3 năm trước đây ta xem, Ye He A Fe, nhìn khóc. Quá sùng bái những thứ kia tiền bối. Sau đó sẽ tới làm binh. Lợi hại nhất là, lúc ấy nghe được công kích hào liền muốn khóc. Nhưng là, hiện ở chiến tranh phương thức biến hóa quá nhiều. Đã hủy bỏ công kích số. Mỗ tân binh, ta là ở quán internet nhìn, sĩ binh đột kích. Ách, là được. Chính là trung học đệ nhị cấp cúp cua đi quán net bao đêm. Đem ta xem nhiệt huyết sôi trào. Ngược lại thành tích không được. Sẽ tới làm binh, mỗ nữ binh, Lý Thiết Trụ thật là đẹp trai. Ta ngay từ đầu cho là hắn là quân nhân giải ngũ. Cái gì? Tiểu thịt tươi, ồ tương đương Lưu Nguyên. Không nhận biết, người tốt, phỏng vấn nhiều người như vậy. Hết lần này tới lần khác chỉ chọn Lý Thiết Trụ fan cứng thả ra. Gây sự tình a. Sau đó là Lý Thiết Trụ cùng lớp trưởng tập thể hình cảnh tượng. Dĩ nhiên, trọng điểm điểm hay là ở trên người Lý Thiết Trụ. Tỉ như, Lý Thiết Trụ cởi áo đi hít đất. Tiết Mục Tổ cũng rất không biết xấu hổ. Trực tiếp từ mặt bên cho Lý Thiết Trụ một cái đặc tả. Bao hàm Lý Thiết Trụ gò má cùng ngực. Mà các khán giả tầm mắt, không thể tránh khỏi hội tụ tiêu ở Lý Thiết Trụ đen thui lại bắp thịt nhộn nhịp ngực. Cùng với viên kia bị mồ hôi ướt đẫm đậu. Đạn mạc, phát phúc lợi rồi phát phúc lợi rồi. Nhanh tiệt đồ a, các tỉ muội, ngớ ra làm gì, liếm a, tốt fan a, khụ, ta là nói môi hắn, ta tin tưởng ngươi, phốc tương đương, đúng vậy, lại fan lại thật, Tùng Trúc Nhi không góp sức a, lại không chuẩn bị đen, không muốn làm chính kinh ca cỡi quần áo như vậy hình, mặc quần áo vào hoàn toàn không nhìn ra, buông ra cái kia tạ. Tới đẩy ta tương đương, đám này nữ fan điên rồi sao? Hay là chúng ta nam fan dè đặt? Các ngươi không dè đặt còn có thể làm gì? Cũng liếm bình sao? Các tỷ tỷ, tùy tiện liếm. Huynh đệ ta mau vào rồi. Lý Thiết Trụ để cho người ta tự ti. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Lý Thiết Trụ cũng có rất nhiều nữ fan. Hơn nữa, điên cuồng trình độ cùng não tàn trình độ. So với mấy vị kia cũng không kém bao nhiêu. Nhưng kỳ lạ là Lý Thiết Trụ nam đám fan cũng không có cảm thấy không ưa. Nam đám fan cùng nữ đám fan quan hệ còn rất hòa hợp. Có thể là bởi vì Lý Thiết Trụ không đẹp trai. Nữ fan cuồng liếm nam fan cũng không ghen tị. Ngược lại nhờ vào đó tới cười nhạo Lý Thiết Trụ. Dù sao, dáng dấp đẹp trai là trời sinh. Không có cách nào vóc người cùng tam quan lại là có thể tạo nên. Nam đám fan cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Cái gì? Người nói tài hoa. Đừng làm rộn. Tắm một cái ngủ đi. Toàn bộ làng giải trí đều không nhân với Lý Thiết Trụ so tài hoa. Làm fan ngoại trừ thổi chính là thổi. So với cái giám, tập thể hình sau đó. Lý Thiết Trụ lại đi dạ chạy một cây em. Sau đó mới trở lại nhà trọ tắm. Thực ra, này cũng là bọn hắn, đặc quyền. Rốt cuộc cũng chỉ là lục tiết mục mà thôi. Lý Thiết Trụ bọn họ huấn luyện độ chấn động chỉ có chính quy tân binh huấn luyện một nửa không tới. Không có thể dục buổi sáng. Không có đội ngũ thao luyện. Không có đủ loại ly kỳ cổ quái trò gian. Cho nên, bọn họ cũng không phải thật chính tân binh quân huấn. Nếu không, sau bữa cơm chiều liền bắt đầu đến khóa học tập rồi. Kia có nhiều như vậy thời gian hoạt động tự do. Quá rảnh rỗi là muốn xảy ra vấn đề. Nhất là tân binh thời kỳ. Đỗ Hải Ba, Viên Hằng bọn họ chính là quá rảnh rỗi. Tiết chế đã sớm kết thúc. Vốn là Tiết Mục Tổ đề nghị quá. Nói để ở bên ngoài trại lính sở chiêu đãi an bài cho bọn hắn giường ngủ. Bình thường lục tiết mục chính là một cái ngủ cùng thức dậy động tác mà thôi. Rất nhiều tiết mục cũng đúng là như vậy thao tác. Nhưng lần này là quân doanh. Không giống nhau. Lý Thiết Trụ, Lưu Nguyên cùng Trương Nghị Phong mãnh liệt yêu cầu ở tại quân doanh trải nghiệm cuộc sống. Hơn nữa tận lực không để cho trợ lý vào quân doanh. Ít nhất không thể vào doanh trại. Cho nên, 6 người đều chỉ có thể ở quân doanh. Cho nên, đến buổi tối cũng không sao chuyện làm. Đỗ Hải Ba liền cùng Viên Hằng phụ cận đi tân binh nhà trọ lén lút. Cũng không biết đồ cái gì. Sau đó liền bị duy trì trật tự đội bắt đi. Tội danh có tam. 1. Cho tân binh phát yên cũng tổ chức tụ chúng hút thuốc. 2. Ở trong quân doanh nói minh tinh màu sắc cố sự. 3. Nghiêm trọng nhiễu loạn tân binh nội vụ điều lệ học tập. Sau 2 giờ, hai người này mới bị thả lại đến. Ảo não. Hiển nhiên bị thủ trương hung hăng giáo huấn một trận. Nhìn dáng dấp hai người còn có chút không phục. Kẻ ngu cũng nhìn ra được. Viên Hằng không nói. Vốn chính là cái đau đầu. Đỗ Hải Ba liền kỳ lạ rồi. Rõ ràng là cái cho cây gậy quỳ xuống nhuyễn đàn. Có thể khi có địa vị nhất định sau. Đã cảm thấy bài hát kia trương không tôn trọng hắn. Có thể hết lần này tới lần khác lại kinh sợ. Bị chửi thời điểm không dám hồi chửi. Mẹ, ta phải nói. Liền trực tiếp dọn ra ngoài ở. Không phải là lục tiết mục sao? Thức dậy ngủ ống kính chỉ mấy cái như vậy. Chúng ta tùy tiện rút ra một ngày. Toàn bộ chép xong là được. Đỗ Hải Ba sau khi trở lại. Liền đem vũ trang mang té xuống đất. Lớp trưởng đang ở cho ngâm chân Lý Thiết Trụ nhìn hắn một năm qua này ở sa mạc than lúc huấn luyện. Gom đá. Hắn là như vậy Lý Thiết Trụ fan. Trên thực tế, liền huấn luyện viên cũng là Lý Thiết Trụ fan. Cái này rất bình thường. Bộ đội cũng thỉnh thoảng xem trên TV lưới. Chỉ là không thích những thứ kia lòe loẹt đồ vật mà thôi. Hai người này bị duy trì trật tự bắt đi cho ta xấu hổ mất mặt không nói. Trở lại hùng hùng hổ hổ không nói. Còn dám quẳng vũ trang mang. Lớp trưởng Kim Vũ nhất thời liền nổi giận. Nhặt lên. Đỗ Hải Ba có chút hư. Nhìn Kim Vũ liếc mắt. Lại nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện nhiếp chế tổ. Chỉ có trong phòng mấy cái cố định máy thu hình. Nói. Làm gì? Tiết xong rồi a, hoành cái gì? Cái giếng sâu băng đi. Kim Vũ. Nhặt lên. Không thích có thể không mặc này thân quân trang. Mặc thì nhất định phải tôn trọng. Đỗ Hải Ba cười. Ngọa tào. Thật đem mình làm cán bộ à? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Cát. Có bệnh. Y phục mặc ở trên người của ta. Ta mẹ nó nghĩ thế nào ném thế nào ném. Viên Hằng cũng nở nụ cười. Nhưng chưa từng có phân cử động. Chỉ là ngồi ở mép giường cởi giày tất. Xem cuộc vui. Lưu Nguyên cùng Quách Hiểu Tây có chút ngây ngẩn. Đã lên giường nằm người lớn tuổi Trương Nghị Phong ở ba phải. Để cho hai người các lùi một bước. Kim Vũ không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là thật chính tân binh lời nói. Bây giờ hắn đã đem đối phương đạp ngã xuống đất rồi. Đối phương dám can đảm có nửa câu bôi nhọ quân trang. Hắn dây nịt ra cũng đã rút ra đối phương trên miệng rồi. Chuyện này, chính hắn ở trại tân binh liền từng thấy. Chính mình mang tân binh sau đó cũng đã từng làm. Mặc dù, nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Nhưng người nào mẹ hắn lại nhịn được đây? Nhưng là, đối phương là minh tinh. Là nghệ sĩ. Chỉ là tới lục tiết mục. Cũng không phải hắn dưới tay đại đầu binh. Cho nên mặc dù Kim Vũ phẫn nộ. Nhưng là cố kỵ. Kim Vũ vẫn nhìn thẳng Đỗ Hải Ba. Dùng ánh mắt và khí thế áp chế tân binh. Là thường dùng nhất phương thức. Nhưng Đỗ Hải Ba là người nào? Có thể đi tới hắn bước này. Cũng chưa có người bình thường. Cho nên, ban ngày quân huấn thời điểm nhút nhát hèn yếu. Đều là diễn xuất tới. Người này thiết hắn diễn 10 năm rồi. Thông thạo, có thể khi không có máy thu hình hướng về phía thời điểm. Nhưng lại là ngoài ra một bộ khuôn mặt. Kiêu căng khó thuần thậm chí có nhiều chút phách lối. Thực ra, ai lại không phải thì sao? Trương Nghị Phong đã tại không có đến chút thời gian trực tiếp nằm xuống. Quách Hiểu Tây cũng đã rất cường thế cầm lại rồi chính mình nộp lên củ sạc. Là thuộc Lưu Nguyên đàng hoàng một chút. Hắn đang ở ảo tưởng ngày mai sờ súng thật cảm giác đâu rồi. Ngây thơ được một, Lý Thiết Trụ dùng nước nóng ngâm chân. Phi thường thoải mái. Thoải mái có chút nhớ đi nhà cầu. Kim Vũ hít sâu một hơi. Đem vũ trang mang nhặt lên. Dựa theo quy củ để tốt. Đỗ Hải Ba cũng không muốn gây chuyện. Hắn chỉ là bị duy trì trật tự đội bắt dạy dỗ khó chịu. Cho nên, này thời điểm không tính gây sự nữa. Mặc dù xem thường Kim Vũ, nhưng nơi này dù sao cũng là quân doanh. Lúc này, Viên Hằng khiêu khích nói. Lớp trưởng mệnh lệnh phải nghe. Đỗ Hải Ba, đừng đem lớp trưởng không làm cán bộ. Nếu không ngày mai còn đem ngươi luyện ói. Ha ha ha, Đỗ Hải Ba nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Nhưng không dám với Viên Hằng vạch mặt. Liền đem cái mũ ném xuống đất. Lớp trưởng mệnh lệnh, ta đương nhiên nghe. Sau đó, khom người nhặt lên vũ trang mang. Không chiếm cái mũ, còn lại tới nữa cái cực kỳ diễu cợt ý vị nghiêm. Báo cáo thủ trưởng, ta đem vũ trang mang nhặt lên. Thủ trưởng hai chữ kêu rất lớn âm thanh. Kim Vũ lúng túng không thôi. Còn có cái mũ, Đỗ Hải Ba tiến lên một bước. Cái gì? Chân hắn đạp phải cái mũ. Kim Vũ cắn răng nghiến lợi. Cái mũ, Đỗ Hải Ba, cái mũ xuống, người để cho ta nhặt vũ trang mang. Ta khẽ cong eo, cáp, cái mũ xuống, Kim Vũ, ở một bên Viên Hằng cười trộm. Quách Hiểu Tây không để ý tới. Trương Nghị Phong tùy ý tròn đôi câu. Tuổi tác tối tiểu Lưu Nguyên khẩn trương không dứt. Ba ca, ngài phục cái mềm mại đi. Chúng ta dù sao cũng là tới nhập ngũ. Hơn nữa, đây là quân trang. Là rất thần thánh, Đỗ Hải Ba, thần thánh cái giám a, không phải là đỉnh đầu cái mũ sao? Lão tử sẽ không mang qua như vậy giá rẻ cái mũ. Nói hết rồi là tới lục tiết mục, có thể bên trên chúng ta cái tiết mục này. Kim Vũ ngươi là đốt hương rồi, ngươi cho rằng là muốn tới thì tới à? Khác hắn coi mình rất quan trọng nhi, nếu không, ngươi ngày mai sẽ được cút đi. Hàng này bị đại thủ trưởng mắng thảm. Không có cách nào nhân ra quân hàm thật cao. Hắn lại kinh sợ. Chỉ có thể nhịn. Có thể về nhà trọ liền kia binh lính bình thường Kim Vũ hả giận. Lý Thiết Trụ đứng lên. Đứng ở trong chậu. Đỗ Hải Ba theo bản năng nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Trụ ca. Thế nào? Thủy không đủ nóng à? Hắn còn không dám chọc Lý Thiết Trụ. Vừa mới Lý Thiết Trụ đứng lên. Hù dọa hắn giật mình. Lý Thiết Trụ nói. Ba ca, quân trang là thần thánh. Cái mũ rơi trên mặt đất không thích hợp chứ. Đỗ Hải Ba lập tức khom người nhặt lên thả trên giường. Liền đỉnh đầu cái mũ mà thôi. Thổi lợi hại, ta còn có nam tốt quốc quân mũ đâu rồi. Có thể đẹp trai, mua, là thần tượng của ta nhập ngũ mang qua. So với đồ chơi này nhiều dễ nhìn. Kim Vũ trợn mắt nhìn. Đỗ Hải Ba điều cũng mặc xác hắn. Lý Thiết Trụ ở trong chậu đi lên thủy. Nói, chính là cái kia ngươi quỳ quá quyền chi rồng. Đỗ Hải Ba tiến lên phía trước nói. Thế nào, ngươi cũng thích hắn nhỉ? Lý Thiết Trụ, hắn không xứng. Đỗ Hải Ba, ây, mỗi người khẩu vị bất đồng chứ sao? Lý Thiết Trụ từ trong chậu nước đi ra. Đỗ Hải Ba, ngươi không lau chân sao? Lý Thiết Trụ cầm lên chậu nước, nói, này không phải là không có lau chân khăn lông sao? Đỗ Hải Ba, đúng vậy, tại sao liền phát một tấm khăn lông? Quá khu, hay lại là nam tốt quốc quân đội tốt? Kim Vũ giận không kềm được xông lại, muốn nói, Lý Thiết Trụ nói, ba ca, có thể giúp ngược lại ta một chút nước rửa chân sao? Người xem, ta cũng không lau chân. Đỗ Hải Ba sắc mặt nhất thời biến. Dù nói thế nào hắn là như vậy tiền bối. Mà khi đến nhiều người như vậy đâu rồi? Lý Thiết Trụ là đùa bỡn đại bài đùa bỡn điên rồi sao? Dù là ngươi để cho Lưu Nguyên giúp ngươi đảo nước rửa chân cũng được a. Đỗ Hải Ba quay đầu. Nói, Kim Vũ, ngươi đi cho Thiết Trụ đảo nước rửa chân. Thuận tiện làm một lau chân khăn lông. A, gào khóc. Hoa lạp lạp lạp, một cái bồn lớn nước rửa chân, trực tiếp từ Đỗ Hải Ba trên đầu thêm xuống dưới, toàn thân ướt đẫm, Đỗ Hải Ba bối rối, kinh hoàng lại tức giận nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ biểu tình ngu ngơ, nắm chậu không tử dơ thật cao. Ở Đỗ Hải Ba trên đầu run lên, đem cuối cùng mấy giọt nước rửa chân rơi vào đỉnh đầu hắn. Sau đó, tuét miệng cười một tiếng. Cảm ơn A, Ba Ca, Đinh, chính kinh giá trị thêm một. Cảm ơn ngươi mụ A. Đỗ Hải Ba tâm lý ở điên cuồng hét lên, phẫn nộ xông thẳng Vân Tiêu. Nhưng là, một loại không giải thích được sợ hãi, lại để cho hắn tỉnh táo lại. Đời này khi dễ qua không ít người, phát quá bão cũng rất nhiều. Nhưng vậy cũng là đối danh tiếng địa vị rõ ràng không bằng người khác. Lý Thiết Trụ loại này hắn không dám. Hơn nữa có Hà Linh chiếu cố, ở trong vòng cũng không bị người khi dễ quá. Ít nhất không có bị ngay mặt làm nhục quá. Chuyện này vẫn là lần đầu tiên, cho nên hắn triệt để bối rối. Viên Hằng cùng Lưu Nguyên cũng đi theo bối rối. Đây chính là quân doanh a. Cho dù không phải quân doanh, cũng không thể khi dễ như vậy Đỗ Hải Ba chứ. Hắn chính là Hà lão sư che. Ý tưởng tương tự, nhưng cảm ngộ khác biệt rất lớn. Viên Hằng cảm thấy Lý Thiết Trụ quá ngang ngược, mà Lưu Nguyên chỉ cảm thấy Trụ ca khóc đập chết. Hắn cũng chán ghét Đỗ Hải Ba chân đạp nón lính hành vi. Quách Hiểu Tây nói, qua a, Thiết Trụ, qua, Trương Nghị Phong rốt cuộc còn là một cổ hủ bảo thủ nhân. Đây mới thực sự là bộ đội. Quân đội chính là đại lò luyện a. Lãnh tụ nói đúng, Kim Vũ là ngu nhất một cái. Nhìn một chút Lý Thiết Trụ lại nhìn một chút Đỗ Hải Ba. Tâm lý có chút sợ hãi. Nếu như gặp phải địch nhân, hắn không sợ, có thể này không phải địch nhân a. Đỗ Hải Ba thế nào cũng là một cái nổi danh nghệ sĩ. Bị Lý Thiết Trụ trực tiếp dính nước rửa chân. Này kết thúc như thế nào? Thủ trưởng phái hắn tới cái tiết mục này là coi trọng hắn, biết hắn lễ độ có tiết, có thể nghiêm nghị cũng có thể ôn nhu. Bây giờ đem sự tình làm thành như vậy, kết thúc như thế nào? Đỗ Hải Ba nếu như không chịu nhục nổi trực tiếp đem sự tình làm lớn chuyện. Lý Thiết Trụ đột nhiên động. Đỗ Hải Ba đang muốn lấy dũng khí mắng Lý Thiết Trụ. Thấy Lý Thiết Trụ động một cái, hù dọa phải mau che mặt. Ngươi làm gì? Làm gì? Lý Thiết Trụ không làm gì. Chỉ là ngồi ở mép giường cầm chân ở ống quần bên trên cọ liên quan. Sau đó làm được trên giường. Đỗ Hải Ba lại tâm lý thẳng thình thịch. Rất sợ Lý Thiết Trụ đánh hắn. Hắn từ Hà lão sư nơi đó đã nghe qua không ít liên quan tới Lý Thiết Trụ truyền thuyết. Không ít là hắn đánh người. Lý Thiết Trụ lau khô chân. Xếp chân ngồi ở trên giường. Nói. Ba ca, không muốn giúp ngược lại ta nước rửa chân. Người nói chính là, tại sao phải văng đầy đất đây? Phải chú ý công cộng vệ sinh a. Này mẹ nó là ngươi tự rót a. Đỗ Hải Ba xấu hổ đan sen. Cũng không dám nói với Lý Thiết Trụ cái gì. Giận đến phát run. Lý Thiết Trụ, môn phía sau có cây lau nhà. Nói xong, Lý Thiết Trụ liền cầm lên rồi mép giường cái hộp nhỏ. Lựa ra một viên lớn chừng quả trứng gà êm dịu trắng đen xen kẽ đá. Nói với Kim Vũ, lớp trưởng, người đây là ở đâu nhi nhạt? Giống như một gấu mèo như thế. Sa mạc than cũng có như vậy đá. Nhìn với còn lại đá hoàn toàn bất đồng a, Kim Vũ còn mộng lắm. Lăng Lăng nói, cái này không phải ở sa mạc nhạt. Những người khác cũng biến thành cổ quái. Lý Thiết Trụ giáo huấn nhân coi như xong rồi. Vẫn như thế vân đạm phong khinh, nhất định chính là làm nhục Đỗ Hải Ba a. Nhưng Đỗ Hải Ba có thể như thế nào đây? Dám đánh Lý Thiết Trụ sao? Hắn không đánh lại, Đỗ Hải Ba thở phì phò nhặt lên điện thoại di động liền chạy ra khỏi nhà trọ. Kim Vũ khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Những người khác cũng nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nắm đá sờ tới sờ lui. Nói, làm sao bây giờ? Không nghĩ lục tiết mục cút ngay đàn thôi. Cặp chân con cóc khó tìm. Ba cái chân nam nhân còn khó tìm. Nếu là hắn cuốn xéo rồi. Ta tiết mục nói thẳng hắn phải đi về chủ trì, sung sướng đại bản doanh, chính là. Trở tay ta liền đem Lộc Cáp Ni hoặc là Vương Hiểu Khải gọi tới bổ vị. Cái nào không thể so với hắn danh tiếng đại. Hắn có thể tới tiết mục thuần túy cũng là bởi vì hắn là tương nam đài người chủ trì. Nếu không, hắn hoàn toàn không đủ phân lượng. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Lý Thiết Trụ bá đạo như vậy sao? Lúc trước chưa nghe nói qua à? Lưu Nguyên nói. Ba ca khả năng chỉ là nhất thời tức giận. Lý Thiết Trụ cười lạnh. Một cái cho nam tốt quỳ xuống nam nhân. Coi như nam nhân sao? Lưu Nguyên không nói. Hắn cũng biết chuyện này. Cho nên hắn nhập ngũ sau. Với Đỗ Hải Ba không sao nói chuyện. Cũng là tâm lý chán ghét. Kim Vũ vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Cái gì cũng không nói. Không hổ là chúng ta thần tượng. Ngưu bức. Chuyện này. Lão tử hồi đội đặc chiến sau có thể thổi 10 năm. Sau đó. Hắn giải thích. Tảng đá kia là đá cuội. Thủy lao ra. Đặc biệt êm dịu. Người xem cách vách đá là gió thổi đi ra. Gió cắt ăn mòn sau đá. Đều là hình thù kỳ quái lồi lõm. Lý Thiết Trụ. Đá cuội. Chúng ta nơi ấy cũng có. Ta khi còn bé nhặt được một khối với này gần như giống nhau như đúc đá. Ta nhớ được chỉ có chúng ta đó mới có loại này trắng đen xen kẽ đá cuội. Kim Vũ, người lão ra nơi đó. Lý Thiết Trụ, trong núi lớn. Kim Vũ, kia không đúng. Ta thục đô, chúng ta vậy cũng có. Chỉ là rất ít chứ. Ngược lại, ta cũng chỉ ở trong sông lượm một khối này. Lý Thiết Trụ. Sẽ không phải là Nam Hà chứ? Kim Vũ, người sao biết? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. 7 năm trước, Kim Vũ, 6 năm trước đi, người lang cái hiểu được lạc. Lý Thiết Trụ đem Triệu Lệ Á cùng hắn là bạn qua thư từ. Gấu mèo thạch bị ném sự tình nói một lần. Kim Vũ đối chiếu một cái địa chỉ. Phát hiện không sai biệt lắm. Lúc này liền đem đá trả lại cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói liên tục cảm tạ. Mấy người kia bắt đầu vỗ tay. Chuyện này cũng thật trùng hợp chứ. Mọi người với nghe kể chuyện như thế. Lúc này, Đỗ Hải Ba tiến vào. Vẻ mặt oán giận, đem điện thoại di động đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ không để ý tới. Lớp trưởng, đá đưa ta. Ta quá 2 tháng ra album mới. Đến thời điểm ta cho ngươi gửi một tấm tới. Kim Vũ, cảm ơn. Điện thoại, Lý Thiết Trụ nhìn Đỗ Hải Ba. Đỗ Hải Ba trung khí 10 phần. Hà lão sư. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Cầm điện thoại. Này. Hà lão sư a, ngài khỏe chứ? Cái gì? Nấm phòng lại khai mạc. Ở Điền Nam. Địa phương tốt, địa phương tốt. Cuối cùng đồng thời lúc nào? Cuối tháng 6. Có lẽ có thời gian đi. Cũng không nhất định. Đến thời điểm nhìn tình huống đi. Nói tới chỗ này. Khách sáo xong. Trong điện thoại Hà lão sư nói rất nhiều rồi. Lý Thiết Trụ chỉ kiên nhẫn nghe. Cũng không trả lời. Chỉ là ân ân 2 tiếng. Những người khác cũng đều nín thở ngưng thần. Cẩn thận nghe Lý Thiết Trụ gọi điện thoại. Chuyện này có thể đại điều. Ngày đầu tiên quân huấn liền gây ra chuyện nhi. Tương lai 40 ngày làm sao mà qua nổi. Hơn nữa. Đối phương hay lại là Hà lão sư nhân. Tiết mục này nhưng là tương nam đài truyền hình vệ tinh tiết mục. Kim Vũ càng là lo lắng bất an. Hắn không sợ mình bị chạy trở về. Chỉ mong đâu rồi. Hắn là sợ Lý Thiết Trụ bị dính líu. Hắn cũng không ngốc. Biết Lý Thiết Trụ là thấy hắn có chỗ cố kỵ. Cố ý cho hắn hả giận. Rất lâu sau đó. Lý Thiết Trụ mới lên tiếng. Tiểu Thanh con ếch hay lại là muốn ăn. Chính là không biết chương trình trong ngày an bài thế nào. Bây giờ ta ở trong quân doanh đâu rồi? Người biết, về phần Đỗ Hải Ba, ta là cố ý, đương nhiên là cố ý. Hà lão sư có cái gì chỉ giáo? Không liên quan, ngài là tiền bối, cứ việc nói. Ân, ân, nha, thật xin lỗi, ngài không có thuyết phục ta. Ta bất kể ta làm có đúng hay không, ta chỉ là muốn làm như vậy. Ha ha. Tương Nam Đài chẳng lẽ muốn đuổi ra khỏi ta sao? Đúng không? Tất cả mọi người là người trưởng thành. Không vui. Hắn có thể rời đi. Hoặc là, ta đi. Ha ha. Tôm hùm nhỏ vẫn chưa tới mùa chứ. Không nhọc ngài mời khách. Rồi hãy nói. Tới kinh đô ta mời ngươi ăn vịt quay. Được, tạm biệt. Nếu như nói. 3 năm trước đây Hà Linh ở trước mặt Lý Thiết Trụ. Hay lại là chặn một cái đại sơn. Vậy bây giờ, chính là ngồi ngang hàng với. dù là hắn xuất đạo sắp 30 năm. Nói xong, Lý Thiết Trụ đem điện thoại đưa cho Đỗ Hải Ba. Cho ngươi tiếp, sau đó lại nói với Kim Vũ. Ngươi khi nào giải ngũ? Tới ta đây nhi, ta đây có USA quỷ tử lính giải ngũ. Đội thủy quân lục chiến. Đến thời điểm các ngươi có thể luận bàn. Bên kia, Đỗ Hải Ba vừa mới còn vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng nhất thời hóa thành hư không? Quý người gật đầu thanh âm nhún nhường. Thật xin lỗi. A, là, ta biết, ta chính là, Hà lão sư ngài đừng nóng giận. Ta chuyện này, hắn, đúng, vừa nói, Đỗ Hải Ba trốn ra nhà trọ. Thật sự quá mất mặt, bất quá, mất mặt hơn còn ở phía cuối. Núp ở trong thang lầu, Đỗ Hải Ba nghe trong điện thoại một trận khiển trách, mới đầu còn phản bác mấy câu, càng về sau liền á khẩu không trả lời được. Người mẹ hắn suy nghĩ vào cứt sao? Lý Thiết Trụ ngươi cũng chọc. Khác cãi lại, nếu như ngươi cảm thấy ta che không được ngươi, ngươi tự lập môn hộ, hoặc là thay đổi địa vị, ta bất kể rồi. Mẹ, hơi chút suy nghĩ bình thường một chút đều biết. Lý Thiết không thể chọc. Không thể chọc, ngươi ngược lại tốt. Bình thường có phải hay không là ta đem ngươi cưng chiều quá mức? Chuyện gì cũng nghĩ ngươi tốt nơi. À. Bây giờ hắn tình huống gì ngươi không biết sao? Đừng cho ta kéo cái gì nón lính. Quân trang là có thể khinh nhờn sao? Ngươi muốn thật là một cái tân binh. Sẽ bị đánh chết ta cho ngươi biết. Lý Thiết Trụ đối với ngươi như vậy đã là cho ta mặt mũi. Ngươi biết Tiếu Trấn ban đầu tình huống gì chứ? Không từng nói với ngươi sao? Chuyện này, chính ngươi nghĩ xong làm. Không làm xong, ngươi cũng đừng trở lại. Đỗ Hải Ba nghe run lẩy bẩy. Đây là 10 năm qua, Hà lão sư đối với hắn hung nhất tàn khốc nhất một lần. Lúc trước dù là khiển trách, cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn. Nhưng lúc này đây, Lý Thiết Trụ thật liền đáng sợ sao như vậy? Hắn không tin, nhưng là, hắn không dám đánh cuộc. Hà lão sư nói hắn có bất bại kim thân, còn nói hắn là cao tầng dự định tương lai cự tinh. Này cái gì nhỉ? Làng giải trí chuyện, quan cao tầng chuyện gì à? Chuyện này còn có thể dự định. Có thể làm sao đây? Ở cửa thang lầu rút hai cây yên. Nóng tới tay, Đỗ Hải Ba chỉ có thể trở lại nhà trọ. Từ môn phía sau xuất ra cây lau nhà bắt đầu kéo trên đất nước rửa chân. Không sai, dù là Kim Vũ cùng Lưu Nguyên trước hiểu rõ lý, đều bị Lý Thiết Trụ ngăn cản. Chờ Đỗ Hải Ba trở lại. Đỗ Hải Ba kéo không chút tạp chất trên đất thủy, lại đem Lý Thiết Trụ rửa chân chậu trả về. Biểu tình lúng túng đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Thật xin lỗi, Lý Thiết Trụ, chuyện này ta sai lầm rồi. Lý Thiết Trụ đang cùng Kim Vũ hạ lục tử cờ. Thục trung hài đồng khi còn bé trí nhớ. Những địa phương khác có hay không không biết. Lý Thiết Trụ thua rất thảm, còn đang kiên trì, nói với ta không được. Sở dĩ không chấp nhận là bởi vì Lý Thiết Trụ rất rõ hàng này căn bản không phải với hắn nói xin lỗi, mà là cưỡng bức Hà Linh áp lực. Nhắc tới cũng coi là Lý Thiết Trụ bá lăng rồi. Bất quá loại mặt hàng này gặp một lần bá lăng một lần, Lý Thiết Trụ mới không có gì tiết tháo đâu. Đỗ Hải Ba lại mặt ngó Kim Vũ, có lỗi với lớp trưởng, ta không nên ném loạn quân trang. Kim Vũ cười nói, không việc gì, người có thể biết sai là được. Đi tắm thay quần áo đi. Đừng để bị lạnh. Các ngươi là nghệ sĩ là minh tinh. Nhưng nếu đã tới, liền phải giữ vững nên có kính sợ. Có đúng hay không? Được rồi, làm chuyện bậy không trọng yếu. Sửa lại là được. Cố gắng lên. Bộ đội phái hắn làm lớp trưởng là rất có đạo lý. Thật, ấm áp, cảm ơn. Đỗ Hải Ba xoay người đi tắm. Bây giờ còn toàn thân là nước rửa chân đây. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Kim Vũ. Người này thật rất có khí tiết. Nên cứng rắn là cứng rắn. Nên mềm mại là mềm mại. Thật bội phục. Xin lỗi các vị. Ở trong bầy nói tối nay một canh 4.000 tự. Kết quả hay lại là 6.500 tự. Ha ha. Ta lại cho ngươi môn tốn nhiều tiền rồi. Nói rõ ta vẫn tương đối chuyên cần chứ sao. Vì giảm bớt đổi mới. Tiếp cận đủ 3.000 đạt.